Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1455, không vào hỗn độn. Cả đời sâu kiến, đây là thư thánh chi đạo. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Tần Vân trên bờ vai, Đông Hoàng Chiến Linh xuất hiện lần nữa, nhìn xem khe núi. Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt mang theo một vệt hồi ức. Thư thánh chi đạo, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên. Năm đó thư thánh, đó cũng là vô cùng đáng sợ tồn tại. Cái này người sáng tạo dùng sách nhập đạo, làm càn làm bậy tu luyện đến đại đế đỉnh phong chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành hỗn độn thần, mà chủ nhân đạo thứ hai phân thân, lấy được. Liền là người này truyền thừa. So với thư thánh đến, chủ nhân thứ hai phân thân, thiên phú càng thêm đáng sợ. Thư thánh tại đại đế đỉnh phong bị kẹt chủ, mà chủ nhân thứ hai phân thân lại vọt thẳng vào hỗn độn thần chi cảnh. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, hỗn độn thần, một cái phân thân. Tần Vân hít sâu một hơi, thần võ chi chủ đến cùng đáng sợ cỡ nào? Một cái phân thân, vậy cũng là hỗn độn thần chi cảnh tồn tại. Bản thể của hắn lại có bao nhiêu mạnh? Thư thánh chi đạo xác thực đáng sợ. Năm đó đế chủ liền là dựa vào thứ hai phân thân, nhường bản thể đốn ngộ hỗn độn chi đạo, mới có thể bước ra bước then chốt kia. Đế chủ năng đủ trấn áp toàn bộ hỗn độn, này thứ hai phân thân không thể bỏ qua công lao. Long Tinh cũng thanh âm trầm thấp nói, Chiến Linh tiền bối, khe núi này chẳng lẽ cùng thần võ chi chủ thứ hai phân thân có quan hệ? Nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh, Tần Vân trầm giọng hỏi, khe núi này nếu là ta không có đoán sai, hẳn là chủ nhân thứ hai phân thân lưu lại một cái di tích. Chu thần kiếm trận cùng bất diệt đăng đều tại đây địa. Cái kia thư thánh truyền thừa chi thư, hẳn là cũng tại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đông Hoàng Chiến Linh khẽ cười nói, truyền thừa chi thư. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, tiểu tử, này thư thánh truyền thừa chi thư, có thể không phải là phàm vật, này sách vốn chính là hồng mông chi bảo. Bất quá đáng tiếc là, hắn bị chia làm 9 phần, coi như thế. Tách ra cũng có thể so với tổ khí bảng bài danh 5 vị trí đầu tổ khí. Mà lại này mỗi một cái truyền thừa chi thư đều có một đạo thư thánh truyền thừa. Hơn nữa còn là thư thánh điện mở ra giấy thông hành. Không có này thư thánh truyền thừa chi thư, ngươi liền thư thánh điện còn không thể nào vào được. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, thư thánh điện. Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, tử vong thâm uyên hồng mông chi khí, hẳn là liền giấu ở này sách trong thánh điện. Tiểu tử, này truyền thừa chi thư, người nhất định phải lấy xuống. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh, lần nữa nói, hồng mông chi khí, thì ra là thế. Tần Vân, hít sâu một hơi, nguyên lai hồng mông chi khí, tại sách trong thánh điện. Trách không được Đông Hoàng Chiến Linh cho mình nói nhiều như vậy liên quan tới thư thánh truyền thừa sự tình. Tiểu tử, bất diệt đăng cùng chu thần kiếm trận đều đã xuất hiện. Khe núi này bên trong nguy hiểm chắc hẳn cũng không nhiều. Không vui vào xem, này thư thánh truyền thừa còn ở đó hay không? Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh vội vàng nói, tốt. Tần Vân hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân cùng Long Tinh hai người vội vàng hướng trong khe núi đi đến. Một khắc đồng hồ về sau, hai người xuất hiện ở khe núi chỗ sâu. Khe núi chỗ sâu là một tòa cổ điện. Cổ điện đã rách dưới, nhưng trên cung điện cổ thì tản mát ra một cỗ vô cùng đáng sợ hạo nhiên chi khí. Đi qua nhìn một chút, trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân bay thẳng đến cổ điện đi đến. Trước cổ điện, Huyền đang trên cung điện cổ điêu khắc hai cái xưa cũ chữ viết, hai chữ phảng phất mang theo một cỗ thiên địa chí lý, làm cho tâm thần người nhịn không được trầm luân trong đó. Huyền đang là hắn, Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt chợt lóe sáng. Ngươi biết cái này người? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Huyền đang chính là chủ nhân năm đó thứ hai phân thân sư huynh. Cái này người đồng dạng tu luyện thư thánh chi đạo, nhưng đáng tiếc là trên thiên phú, cái này người cùng chủ nhân chênh lệch rất xa. Không nghĩ tới, hắn vậy mà tại nơi này, là chủ nhân trấn thủ Chu Thần kiếm trận cùng bất diệt đăng. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm âm u vô cùng. Vào xem, Đông Hoàng Chiến Linh, lần nữa nói, ừm, Tần Vân, nhẹ gật đầu, hai người, lui ra cửa đại điện, ầm, đại điện chấn động, một tầng bụi trần, theo trên đại điện hạ xuống, hai người đi đến đại điện trước, sau lưng càng là lưu lại, hai hàng thật dài dấu chân, hết sức rõ ràng, đại điện này trước, đã thật lâu, không có người đến rồi, trong đại điện, Tần Vân hai người đi vào đại điện, hết sức vắng vẻ, chỉ có giữa đại điện để đó bốn vỏ kiếm. Vỏ kiếm rơi trên mặt đất, bốn vỏ kiếm bên trên, Tần Vân cảm giác được một cỗ hết sức khí tức quen thuộc. Đây là Chu Thần kiếm trận vỏ kiếm. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, ong, tựa hồ là cảm ứng được vỏ kiếm khí tức. Tần Vân trong cơ thể, bốn thanh kiếm thần đồng thời xuất hiện, sau một khắc, bốn vỏ kiếm cũng bay lên, thương, bốn đạo thanh âm thanh thúy vang lên, bốn thanh kiếm thần đồng thời vào vỏ, nơi này có chữ, nhưng vào lúc này, Long Tinh thanh âm đột nhiên vang lên, Tần Vân một cái lắc mình, xuất hiện tại Long Tinh trước mặt, chỉ thấy Long Tinh trước mặt là một bộ xương khô, cái này khô lâu lẳng lặng nằm ở nơi đó, trong tay của hắn nắm một bản màu vàng sách, trên mặt đất thì là một hàng chữ, một sách, nhất đăng, một kiếm, sáu cái chữ, bình thường vô cùng, mà cái này khô lâu xương tay thì gắt gao bắt lấy màu vàng sách. Phương hướng của hắn nhìn xem xa xôi hư không, hắn tựa hồ đang đợi cái gì? Hắn thất bại. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm âm u vô cùng. Thất bại. Tần Vân hơi nghi hoặc một chút nhìn Đông Hoàng Chiến Linh liếc mắt. Này sách chính là truyền thừa chi thư. Năm đó chủ nhân đem Chu Thần kiếm trận cùng bất diệt đăng lưu lại, khẳng định là Huyền đang muốn đột phá hỗn độn thần chi cảnh. Không nghĩ tới, hắn lại thất bại. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, thì ra là thế. Tần Vân cũng trầm mặc lại, dám vào hỗn độn người xứng nhận tôn kính. Tần Vân hướng cái này khô lâu cung kính thi lễ, như hỗn độn này nguy hiểm trong đó thật sự là quá lớn, coi như là tuyệt đại thiên kiêu cũng không dám bước vào cái kia cấm kỵ khu vực. Răng rác, theo Tần Vân này thi lễ, toàn bộ khô lâu trực tiếp nát bấy, đồng thời cái kia bản hoàng kim sách cũng rơi trên mặt đất. Cái này là truyền thừa, tiểu tử còn không thu hồi tới. Nhìn xem ngây người Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh cười mắng lấy nói, truyền thừa sách. Tần Vân hít sâu một hơi, nhìn xem một vị cường giả tuyệt thế vẫn lạc tại hỗn độn phía dưới. Chẳng biết tại sao, Tần Vân luôn cảm giác trong lòng có chút đè nén. Hỗn độn thật khó khăn như thế, không bằng hỗn độn cả đời sâu kiến, ta khẳng định sẽ bước vào hỗn độn chi cảnh. Trong mắt bay lên một vệt kiên định, Tần Vân đem truyền thừa sách cầm lên, nhẹ nhàng mở ra truyền thừa sách. Bốn trang màu vàng trang sách xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, mới bốn trang. Đông Hoàng Chiến Linh khẽ chau mày, Chiến Linh tiền bối, Ngươi đây là Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Truyền thừa chi thư, tổng cộng 9 trang, chủ nhân năm đó lưu cho Huyền Đăng, khẳng định là hoàn chỉnh truyền thừa. Hiện tại chỉ còn lại có 4 trang, vậy khẳng định là đang trùng kích hỗn độn cảnh tiến. Truyền thừa của hắn chi thư, bị người đoạt đi 5 khối. Nhìn xem Tần Vân, Chiến Linh mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.